Ngày 32, sử dụng điều Chúa ban cho bạn. Chúng ta là những người mà được nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Roma đoạn 12 câu 5. Bạn là ai? Là món quà Chúa ban cho bạn. Bạn làm gì với chính mình? Là món quà của bạn cho Chúa. Chúa xứng đáng nhận những điều tốt nhất của bạn. Ngài định hình bạn theo một mục đích và mong muốn bạn tận dụng tối đa những gì đã ban cho bạn. Ngài không muốn bạn lo lắng hay thèm khát những khả năng mà Ngài không ban cho. Thay vào đó, Ngài muốn bạn tập trung vào những tài năng mà bạn hiện có. Khi bạn cố gắng phục vụ Chúa theo cách không phù hợp với ý định của Ngài, thì cũng giống như cố nhét một cái cọc vuông vào một cái lỗ tròn. Việc đó dẫn đến nản lòng và kết quả rất giới hạn. Nó cũng làm lãng phí thời gian, tài năng và sức lực mà bạn có. Cách tốt nhất để sử dụng cuộc đời là phục vụ Chúa theo đúng định dạng của bạn. Để làm được điều này, bạn cần phải khám phá định dạng của mình, học biết cách tiếp nhận và tận hưởng nó, rồi phát triển nó đến mức độ cao nhất. Khám phá định dạng của bạn. Kinh Thánh chép: Vậy, chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 17. Đừng để cho một ngày nữa trôi qua. Hãy bắt đầu tìm hiểu và làm rõ điều Chúa muốn bạn trở thành và làm. Hãy bắt đầu bằng việc xác định những ân tứ và khả năng của bạn. Hãy nhìn lại một cách chân thật. Bạn làm tốt việc gì và dở việc gì? Phao-lô khuyên: Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Roma đoạn 12 câu 3. Hãy liệt kê ra, nhờ những người khác cho ý kiến khách quan của họ. Hãy nói với họ rằng bạn đang tìm kiếm sự thật chứ không phải lời khen. Các ân tứ thuộc linh và những khả năng tự nhiên luôn được người khác nhận biết. Nếu bạn nghĩ mình được ơn để làm một giáo sư hay một ca sĩ, mà không một ai đồng ý thì sao? Nếu bạn muốn biết mình có ơn lãnh đạo không, thì hãy nhìn xung quanh. Nếu không có ai theo bạn không phải là một người lãnh đạo. Hãy đặt những câu hỏi như sau: Nhờ đâu tôi thấy được bông trái mà những người khác khẳng định là có trong cuộc đời tôi? Tôi đã thành công trong lĩnh vực nào? Những bài trắc nghiệm ân tứ thuộc linh và khả năng có một giá trị, nhưng chúng rất giới hạn. Trước hết, chúng đã bị tiêu chuẩn hóa, cho nên không phù hợp với tính độc nhất của bạn. Thứ hai, không hề có những định nghĩa của các ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh, nên bất cứ định nghĩa nào cũng chỉ mang tính tham khảo và thường có khuynh hướng thiên về tính lý của hệ phái. Một vấn đề khác, đó là bạn càng trưởng thành bao nhiêu, thì càng có nhiều đặc điểm của nhiều ân tứ. Có thể bạn sẽ phục vụ, hay dạy dỗ, hoặc ban cho rời rộng hơn, vì cớ sự trưởng thành, chứ không phải đó là các ân tứ thuộc linh. Cách tốt nhất để khám phá các ân tứ và khả năng của bạn là thử nghiệm trong nhiều địa hạt phục vụ khác nhau. Tôi đã làm hàng trăm bài trắc nghiệm ân tứ và khả năng hồi còn trẻ mà không bao giờ khám phá ra là mình được ơn giảng dạy, bởi vì tôi chưa bao giờ làm việc đó. Chỉ sau khi tôi bắt đầu tận dụng các cơ hội để nói, thì tôi mới thấy được những kết quả, được những người khác thừa nhận và mới nhận ra là mình có ơn đó. Chúa đã ban ơn cho tôi để làm việc này. Nhiều cuốn sách thì hướng dẫn ngược lại. Chúng nói, hãy sáng tạo các ân tứ thuộc linh của bạn trước, bạn sẽ biết chức vụ của mình là gì. Thật ra thì hoàn toàn ngược lại mới đúng. Hãy bắt đầu phục vụ, thử nghiệm các mục vụ khác nhau, và rồi bạn mới khám phá được những ân tứ của mình. Nếu bạn không thực sự dấn thân phục vụ, bạn sẽ không biết mình giỏi cái gì. Bạn có hàng tá khả năng và ân tứ ẩn giấu mà bạn không biết vì chưa bao giờ thử. Cho nên tôi khích lệ bạn thử làm một số việc mà bạn chưa hề làm. Dù bạn đã bao nhiêu tuổi, tôi vẫn khích lệ bạn đừng ngừng thử việc. Tôi đã gặp nhiều người khám phá được tài năng tiềm ẩn của họ ở độ tuổi 70 và 80. Tôi biết một cụ bà 90 tuổi đã từng thắng cuộc đua 10 km, mà chính bà không biết rằng mình thích chạy mãi cho tới khi được 78 tuổi. Đừng cố gắng xác định các ân tứ của bạn trước khi tình nguyện phục vụ ở một nơi nào đó. Hãy bắt đầu phục vụ. Bạn sẽ khám phá các ân tứ của mình khi dấn thân phục vụ. Hãy thử dạy dỗ, lãnh đạo, tổ chức, chơi nhạc cụ hoặc làm việc với thiếu niên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình giỏi việc gì cho tới khi nào bạn thử làm. Khi mọi sự không kết quả, hãy gọi đó là thử nghiệm, đừng xem nó là thất bại. Cuối cùng thì bạn sẽ biết được mình thạo việc gì. Hãy xét tấm lòng và cá tính của bạn. Paulo khuyên, mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Galati đoạn 6 câu thứ 4. Một lần nữa, bạn cần sự phản hồi từ những người biết bạn rõ nhất. Hãy tự hỏi mình các câu hỏi sau. Tôi thích làm việc gì nhất? Khi nào thì tôi thấy mình thực sự sống động? Tôi sẽ làm gì khi không biết rõ thời gian? Tôi thích những công việc thường ngày hay thích sự đổi mới? Tôi thích phục vụ trong một nhóm hay thích làm một mình? Tôi là người hướng nội hay hướng ngoại? Tôi là một người thích tư duy hay cảm xúc? Tôi thích điều nào hơn, cạnh tranh hay hợp tác? Hãy xem xét các kinh nghiệm của bạn và rút ra bài học. Hãy ôn lại cuộc đời bạn và suy nghĩ về cách nó đã định hình bạn. Môi-se nói với dân Israel, ngày nay các ngươi hãy ghi nhớ điều mình đã học về Jehovah Đức Chúa Trời thông qua những trải nghiệm của các ngươi với Ngài. Phục truyền đoạn 5 câu 17. Những kinh nghiệm bị lãng quên không có giá trị gì hết. Có một lý do rất chính đáng để ghi nhớ về hành trình tâm linh. Paulo lo rằng các tín nhân tại Galati sẽ lãng phí nỗi đau mà họ đã trải qua. Ông nói, anh em há muốn công mà chịu sự khốn khó nhường ấy sao? Galati đoạn 3 câu 4. Chúng ta hiếm khi thấy được mục đích của Đức Chúa Trời trong sự đau đớn, thất bại hay xấu hổ khi nó đang diễn ra. Khi Chúa Giê-xu rửa chân cho Phi-e-rơ, Ngài phán, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Giăng đoạn 13 câu 7. Chỉ sau khi sự việc qua rồi, chúng ta mới hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời trong nan nghiệp đó là vì ích lợi của chúng ta. Rút ra những bài học từ các kinh nghiệm của mình đòi hỏi phải có thời gian. Tôi đề nghị bạn dành cả một kỳ cuối tuần để ôn lại cuộc đời. Đó là lúc bạn dừng lại để xem cách Đức Chúa Trời vận hành trong những giờ phút đặc biệt của cuộc đời bạn và cách Ngài muốn bạn dùng những bài học đó để giúp đỡ những người khác. Chấp nhận và tận hưởng định dạng của bạn. Vì Chúa biết điều gì tốt nhất cho bạn, nên bạn cần phải tạ ơn mà chấp nhận cách Ngài đã tạo dựng bạn. Kinh Thánh chép: Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nóng nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? Roma đoạn 9 câu 20 và 21. Định dạng của bạn được Đức Chúa Trời quyết định tùy mục đích của Ngài. Cho nên, bạn không nên khó chịu hay khước từ nó, hay vì cố gắng táo định hình chính mình để giống như một người khác. Bạn nên vui mừng vì điều mà Đức Chúa Trời chỉ ban cho một mình bạn mà thôi. Đấng Christ đã ban cho mỗi chúng ta những khả năng đặc biệt, là những gì Ngài muốn chúng ta có tùy theo sự giàu có của ơn Ngài đã định. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7. Chấp nhận định dạng cũng có nghĩa là nhìn nhận các giới hạn của mình. Không có ai tài giỏi trong tất cả mọi chuyện, và cũng không có ai được kêu gọi để làm hết mọi chuyện. Tất cả chúng ta đều có vai trò riêng biệt. Phao-lô hiểu rằng sự kêu gọi của ông không phải là làm trọn mọi việc hoặc làm đẹp lòng mọi người, bèn là chỉ tập trung vào một chức vụ cụ thể mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho ông. Ông nói: Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 13. Từ địa phận ngụ ý rằng Đức Chúa Trời đặt để mỗi chúng ta trong một lĩnh vực phục vụ. Định dạng quyết định chuyên môn của bạn. Khi chúng ta cố gắng mở rộng chức vụ của mình ra ngoài những gì Chúa đã chỉ định, thì chúng ta sẽ bị căng thẳng. Cũng giống như mỗi người chạy trong một cuộc đua đều có một làn chạy riêng. Cả chúng ta cũng phải lấy lòng nhẫn nại mà chạy cuộc đua Đức Chúa Trời đã bày sẵn ra cho chúng ta. Hê-bơ đoạn 12 câu 1. Đừng ghen tị với những người chạy ở làn đua bên cạnh bạn. Hãy tập trung và kết thúc cuộc đua của bạn. Chúa muốn bạn vui thích sử dụng định dạng mà Ngài đã ban cho bạn. Kinh Thánh chép: Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Galati đoạn 6 câu 4. Satan sẽ cố gắng đánh cắp niềm vui của sự phục vụ khỏi lòng bạn bằng nhiều cách. Cám dỗ bạn so đo chức vụ của mình với người khác, và cám dỗ bạn lèo láo chức vụ của mình theo những mong đợi của người khác. Cả hai đều là những cái bẫy chết người, khiến bạn sao lãng khỏi công việc phục vụ mà Đức Chúa Trời muốn. Bất cứ khi nào bạn để mất niềm vui trong chức vụ, hãy thử xét xem có phải một trong số những cám dỗ này là nguyên nhân hay không. Kinh Thánh cảnh báo rằng chúng ta không được so sánh mình với những người khác. Hãy làm tốt công việc của mình thì anh em sẽ có cớ tự hào, nhưng đừng so chính mình anh em với kẻ khác. Galati đoạn 6 câu 4. Có hai lý do để bạn không nên so sánh định dạng, chức vụ hoặc những kết quả trong chức vụ của bạn với bất kỳ một ai khác. Thứ nhất, bạn sẽ luôn tìm được người có vẻ như đang làm việc tốt hơn bạn và bạn cảm thấy chán nản, hay là bạn sẽ luôn tìm được một người có vẻ như đang làm việc kém hơn bạn, và thế là bạn trở nên kiêu ngạo. Cả hai thái độ đó đều sẽ đẩy bạn ra khỏi chức vụ và đánh đổ công việc của bạn. Phao-lô nói rằng so sánh chính mình và người khác là một việc dạ dột. Ông nói: Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 12. Bản diễn ý Message viết như sau: khi so đo cao thấp và cạnh tranh, họ đánh mất trọng tâm. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 12. Bạn sẽ thấy rằng nhiều người không hiểu định dạng của họ cho chức vụ, sẽ chỉ thích và cố gắng khiến bạn làm theo điều họ nghĩ bạn nên làm. Hãy mặc kệ họ. Phao-lô thường phải đối đầu với những người chỉ trích vốn đã hiểu lầm mà còn vu khống chức vụ của ông. Lúc nào ông cũng phản ứng như vậy: tránh sự so sánh, chống những lời nói phóng đại và tìm kiếm sự định đoạt của Đức Chúa Trời mà thôi. Một trong những lý do khiến Phao-lô được Chúa dùng thật kết quả, đó là ông không để cho mình bị chệch hướng bởi sự chỉ trích, sự so sánh chức vụ của ông với những người khác, hoặc sự lôi kéo vào những tranh luận vô bổ về chức vụ đó. John Bunyan đã nói: nếu đời sống tôi không có kết quả, ai khen ngợi tôi cũng không quan trọng. Và nếu đời sống tôi kết quả, ai chỉ trích tôi cũng không sao. Tiếp tục phát triển định dạng của bạn. Ví dụ về các ta lân của Chúa Giê-xu cho thấy rằng Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta tận dụng tối đa những gì Ngài đang cho. Chúng ta phải vun đắp các ân tứ và tài năng của mình, giữ cho tấm lòng luôn nóng cháy, phát triển nhân cách và cá tính, đồng thời mở rộng các kinh nghiệm để chúng ta ngày càng trở nên hiệu quả trong sự phục vụ của mình. Phao-lô nói với những cơ đốc nhân tại Philip: hãy tiếp tục lớn lên trong sự tri thức và thông hiểu của anh em. Philip đoạn 1 câu 9. Và ông cũng nhắc nhở Timôthêu: vậy nên, ta khuyên con hãy nghe lại ơn của Đức Chúa Trời đang cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Timôthêu nhì đoạn 1 câu 6. Nếu bạn không tập luyện các cơ bắp của mình, chúng sẽ yếu đi và teo lại. Cũng vậy, nếu bạn không tận dụng tối đa các khả năng và kỹ năng mà Đức Chúa Trời ban cho, bạn sẽ đánh mất chúng. Chúa Giê-xu kể về câu chuyện về các ta lân để nhấn mạnh lẽ thật này. Chủ nói với người đầy tớ không sử dụng một ta lân của mình rằng: vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 28. Không sử dụng những gì đã ban cho bạn thì bạn sẽ đánh mất chúng. Hãy dùng khả năng mà bạn có và Chúa sẽ cho thêm. Phao-lô nói với Timôthêu: đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri, nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấm tới của con. Timôthêu nhất đoạn 4 câu 14 và 15. Bất cứ ân tứ nào bạn có được cũng có thể mở rộng và phát triển qua việc thực hành. Chẳng hạn, không có một ai có ân tứ dạy dỗ được phát triển đầy đủ, nhưng qua việc học hỏi, phản hồi và thực hành, một giáo sư tốt có thể trở thành một giáo sư tốt hơn, và theo thời gian sẽ trở thành một giáo sư bậc thầy. Đừng thỏa mãn với ân tứ nửa vời. Hãy làm hết sức và học mọi điều bạn có thể học. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Timôthêu nhì đoạn 2 câu 15. Hãy tận dụng mọi cơ hội rèn luyện để phát triển định dạng của bạn, cũng như mài dũa các kỹ năng của mình. Trên thiên đàng, tất cả chúng ta sẽ phục vụ Chúa đời đời. Ngay bây giờ, chúng ta có thể chuẩn bị cho sự phục vụ đời đời đó bằng cách tập luyện trên trần gian. Giống như những vận động viên chuẩn bị cho kỳ thế vận hội, chúng ta cứ tiếp tục rèn luyện cho ngày hội lớn đó. Thế tại những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được não triều thiên hay hư né, nhưng chúng ta chịu vậy để được não triều thiên không hay hư né. Corinto nhất đoạn 9 câu 25. Chúng ta đang chuẩn bị sẵn sàng cho những trách nhiệm và phần thưởng đời đời. Tổng kết ngày 32. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ: Đức Chúa Trời xứng đáng nhận mọi điều tốt nhất của tôi. Câu gốc: Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Timôthê nhì đoạn 2 câu 15. Câu hỏi suy gẫm: Làm sao tôi có thể tận dụng tối đa những gì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi?